Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3653, Cửu Thiên Quan, chấn động, trước nay chưa từng có chấn động, toàn bộ Bất Hủ Sơn hết thảy cường giả đều đứng lên. Hai mắt trợn to, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi, cả người đều run, một chiêu phá quan. Mặc dù là tôn chủ đều mở con ngươi, đáy mắt lóe ra một tia khó mà tin nổi thần mang. Dĩ nhiên có người bước vào Cửu Thiên Quan, cùng hắn tranh cướp tạo hóa. Đây là đáng sợ đến mức nào, thân thể, sức mạnh khủng bố cỡ nào, xé rách tất cả trở ngại, đổ nát tất cả gông xiềng, trực tiếp nổ ra một con đường. Nổ ra một cái chí cường thiên lộ, đạo lăng thể xác, quả thực chính là thông thiên triệt địa, là thần trụ, quét ngang tất cả, ép sụp tất cả, thân thể lực lượng kinh thiên địa khiếp, quỷ thần, tràn ngập lệnh thần ma đều đang phát run khí thế, có thể nói ngàn tỷ cổ binh hợp nhất sức mạnh, vận chuyển ra một loại siêu thoát tất cả sức mạnh, vô địch thân thể. Tôn Vương đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, nội tâm sát khí bắn ra bốn phía. Hắn là cảnh giới cỡ nào? Vũ trụ chí cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn đối với đạo lăng có một tia trừ đi quyết tâm. Hắn cảm giác đạo lăng tiềm năng phi thường đáng sợ. Nói không chắc ở Cửu Thiên Quan phải nhận được đại kỳ ngộ. Hắn nói không chắc có một tia thành công độ khả thi. Tôn Vương nhớ tới hắn thời tuổi trẻ. Hắn cũng là đạo lăng cảnh giới này lang bạt Bất Hủ Sơn. Bởi vì Bất Hủ Sơn hắn bước vào vũ trụ chí cường giả. Bất Hủ Sơn làm ra Tôn Vương. Nhưng là Tôn Vương nhưng không cách nào được Bất Hủ Sơn hết thảy đạo thống. Suy nghĩ một chút liền biết. Đạo thống này là cỡ nào kinh thế hãi tục. Thế nhưng hắn ở đạo lăng trên người, nhìn thấy hắn đã từng không đủ, đã từng chênh lệch. Người này nếu là không chết đi, thành tựu của tương lai rất có thể sẽ vượt qua hắn. Sư tôn, Hoàng Đồng con mắt quét về phía Tôn Vương, trầm giọng nói, nguyên binh ở trên người hắn, hắn lưu tại Cửu Thiên Quan sẽ chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Như vậy sư tôn ngài tìm hiểu tốc độ sẽ mất giá rất nhiều. Tìm một cơ hội đập chết hắn. Tôn Vương lạnh lùng mở miệng. Thân thể bảo lưu có tác dụng lớn khác. Là sư tôn. Hoàng Đồng nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Sư tôn cho phép, điều này nói rõ Tôn Vương cũng sẽ ở thích hợp thời cơ ra tay phế bỏ đạo chủ. Hoàng Đồng cũng cảm giác đạo lăng tiềm năng thật đáng sợ. Cửu Thiên Quan hiện tại nhiều hơn một người. Tôn Vương quyết không cho phép Cửu Thiên Quan thêm một cái người. Bởi vì thêm một cái, hắn chỗ cảm ngộ sức mạnh sẽ suy yếu một đoạn. Tương đương với đạo lăng chiếm cứ Cửu Thiên Quan một phần tạo hóa. Răng rắc, một con đường. Một cái đã từng chặn cổ đại anh kiệt con đường, hiện tại ở đạo lăng uy thế bên dưới, tan vỡ đào móc, nứt ra một cái màu đen khe lớn, nối thẳng Cửu Thiên Quan. Đây là cỡ nào tráng cử, cỡ nào kinh thế, thời khắc này dị tổ, tâm tình trầm trọng xuống. Cái này kẻ địch, so với Lục huynh đáng sợ một đoạn, thành tựu của tương lai không thể nào tưởng tượng được sẽ lớn bao nhiêu. Hắn là một cái to lớn biến số, thậm chí trưởng quản cự phủ chí bảo. Chỉ một chiêu này, người xem cuộc chiến hai mắt đều đang run rẩy. Cũng chỉ có một chiêu, đạo lăng liền nổ ra một con đường, nổ ra một cái ngăn cản đồng giác vô tận năm tháng đường. Đạo chủ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tuyệt đối không nên dùng lẽ thường lại đi suy tính đạo chủ. Một cái sơ sẩy sẽ bị làm mất mặt. Lúc nào, vũ trụ xuất hiện như thế châu bò tồn tại. Một chiêu liền phá cục, leo lên thiên lộ. Bất Hủ Sơn nghị luận sôi nổi. đếm không hết cường giả chấn động, thay đổi sắc mặt. Đây là đáng sợ đến mức nào Tráng Cử? Một tòa chừng 10 năm, lại một lần nữa thức tỉnh. Dĩ nhiên là như vậy, rầm rộ. Thực tại để bọn họ sợ hãi. Bùm bùm, đồng giác hai tay, đều muốn bóp nát. Hắn trong xương thẩm thấu lạnh lẽo cực điểm sát niệm, thậm chí một loại sỉ nhục. Vừa nãy hắn nói đạo lăng lấy lòng mọi người, nhưng là bây giờ trở về ứng hắn một đòn, để đồng giác chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này sâu, dĩ nhiên nhảy vào cửu thiên quan. Hắn là làm thế nào đến? Đồng giác thiên nhãn dữ tợn đều đang vặn vẹo, nội tâm đau cùng hận dâng trào ra, vô cùng nhục nhã. Chỉ có huyết mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, nhìn như bá tuyệt, kỳ thực đối với hắn hao tổn quá lớn. Đây là đạo lăng tất cả cội nguồn sức mạnh thăng hoa tổ hợp, ở hoàn thiện tổ hợp thành mạnh mẽ tấn công nhất phạt chiến lực. Là đạo lăng này chừng 10 năm tìm hiểu, thôi diễn ra bắt nguồn từ ở hắn thân thể sức mạnh mạnh nhất. Bắt thiên quan pháp, đạo lăng ở trong lòng suy nghĩ, hết thảy đều bắt nguồn từ ở bắt thiên quan pháp. Đạo lăng ở bắt thiên quan trong truyền thừa, ngộ ra môn đại thần thông này, sở dĩ hắn mới có thể hung hăng phá quan. Này pháp cùng tam thiên quan gần như, nhưng lại là một loại hao tổn thân thể chém giết đại thuật, chẳng khác gì là một loại bí thuật cấm kỵ. Một ngày này, đạo lăng mở ra một môn bí thuật cấm kỵ, lấy đạo lăng thân thể đều hao tổn nhiều như vậy. Nếu là đạo lăng đem pháp này truyền thừa tiếp, người bên ngoài tu luyện chính là một cái vấn đề to lớn, hoàn toàn chính là liều mạng lá bài tẩy. Nhưng là bát thiên quan pháp tựa hồ không đầy đủ, có chỗ thiếu hụt. Đạo lăng cau mày, hắn cảm giác thiếu hụt những thứ gì, thế nhưng đạo lăng không thấy được. Dù sao cũng là kinh thiên vĩ địa bất hủ sơn chủ nhân lưu lại truyền thừa, đã đầy đủ kinh thế, rất mạnh. Lão đạo sĩ đều bị đè ép, hắn không nghĩ tới đạo lăng sẽ gây thành động tĩnh lớn như vậy. Chưa bao giờ có người dùng một chiêu liền nổ ra một cái đáng sợ đường. Bát thiên quan thử thách đều là lấy bát thiên quan tìm hiểu trình độ thử thách người truyền thừa. Đạo lăng đem truyền thừa tìm hiểu đến cực hạn, lại mở ra thuộc về hắn tự thân bí thuật cấm kỵ, cho nên mới có thể một chiêu đánh tới. Không cần nghi hoặc, đi cửu thiên quan liền có thể biết. Lão đạo sĩ càng ngày càng chờ mong. Bất hủ sơn một cửa tiếp một cửa, mỗi một cửa đều cực kỳ trọng yếu, toàn bộ đều là theo nhặt đến sâu lưu lại truyền thừa vô thượng. Nếu là trong đó một cửa hạ xuống, liền rất khó nắm giữ đặc đại xuất sắc thành tựu. Nhưng là đạo chủ cùng nhau đi tới, mỗi một cửa xuất sắc đến cực điểm mà ni cửu thiên quan. Đạo lăng hít sâu một hơi, chưa từng nóng lòng rời đi, đi tìm hầu ca, đem hắn chỗ tìm hiểu ra truyền cho hầu ca. Dị tổ đều đố kỵ, nếu là hắn có thể được bước vào cửu thiên quan tốc độ sẽ nhanh hơn. Đừng nói hắn, đồng giác đều đỏ mắt, bởi vì quá quý trọng. Rốt cuộc một khi vừa tải thành công, liền có thể được mạnh nhất kho báu tài nguyên, mạnh nhất kho báu. Hầu ca cũng khó tránh khỏi kích động, hắn cùng đạo lăng động tác càng nhanh, càng là có thể chạy tới dị tổ phía trước, lấy đi thứ tốt, còn lại khẳng định đều nhược một ít. Được được được, hầu ca quan sát xong xuôi sau, nội tâm thay đổi sắc mặt. Đạo lăng mở ra bí thuật quá mạnh mẽ, hắn trực tiếp có thể tu luyện. Hơn nữa diễn biến, hiện tại hầu ca không để ý tới mài rũa. Mạnh nhất kho báu hiện tại là làm quan trọng. Cửu thiên quan, ta đến rồi. Đạo lăng ở trong lòng cười ha ha. Hiện nay hắn được hai cái tài nguyên, mạnh nhất kho báu hai đại tài nguyên. nội tâm không gì sánh được chờ mong phải nhận được gì đó. Đạo Lăng chuẩn bị trước tiên đi Cửu Thiên Quan nhìn một chút, lại đi mạnh nhất kho báu bên trong lấy đi hắn cần thiết. Lần này tìm hiểu một năm, nếu là vắng lặng ở Cửu Thiên Quan tìm hiểu, thời gian thật không biết sẽ trôi đi bao nhiêu. Hiện tại Đạo Lăng cũng không có thời gian ở Bất Hủ Sơn nơi này tìm hiểu. Nhất định phải mau chóng hoàn thiện thánh thể bản nguyên, bước vào chuẩn đế đỉnh cao nhất. Hết chương.